Chương 781, người trong lòng hai. Hạ thị tới gần, đại khái là thấy Sở Vân Lê nằm sấp không để ý tới người, nàng nhẹ giọng khuyên, Uyển Nhã, ngươi đừng như vậy, sớm muộn cũng sẽ khá hơn. Coi như lưu sẹo, bằng ngươi tay nghề, cũng có thể tìm một nhà khá giả. Như thế thật, Trương Uyển Nhã tại thêu hoa thượng rất có thiên phú, bất quá 15 tuổi, thêu ra tới thêu phẩm đã so được với Lao Tu Nương, chỉ là Trương Mẫu sợ nàng thêu hỏng rồi con mắt, mỗi ngày chỉ làm cho nàng thêu 2 canh giờ. Cho nên, thêu phẩm trở ra đặc biệt chậm. Coi như thế, cun ở dê so 2 cái ca ca tại bên ngoài làm công dạy đến nhiều Sở Vân Lê không để ý nàng, từ đầu đến cuối không ngẩng đầu lên không nói không rằng. Cùng lắm thì, ngươi liền để ở nhà, chúng ta dưỡng ngươi cả một đời. Sở Vân Lê vẫn là không nói lời nào, Hạ thị bị mất mặt, có chút xấu hổ, nhưng QNZ không nghĩ nhiều, bình thường tiểu cô nương gặp gỡ loại này sự tình, nói chung đều không nghĩ ra âm thanh, gặp gỡ mặt kia da mỏng, chỉ sợ đều không muốn sống. Không bao lâu, nàng liền đi. Trương Mẫu như có điều suy nghĩ, Uyển Nhã, ngươi ngủ thêm một hồi, thương thế tốt lên đến nhanh, đừng suy nghĩ nhiều. Sở Vân Lê nghiêng đầu nhìn nàng, nương, ta không sao, ngài đừng lo lắng ta. Cuối cùng, còn cười cười. Đau nhức thành như vậy còn tại cười nụ cười này trêu đến Trương Mẫu kém chút lại rơi lệ, vội vàng chuyển người vội vã đi ra ngoài. Cửa một lần nữa đóng lại, Sở Vân Lê thật sự ngủ say sưa tới. Không biết trôi qua bao lâu, có người đẩy cửa đi và ho. Sở Vân Lê nháy mắt bên trong mở mắt ra, nghiêng đầu đi xem. Chỉ thấy một cái dung mạo thanh lệ tuổi trẻ cô nương nhẹ chân nhẹ tay đi và ho, thấy được nàng tỉnh dậy, bước lên phía trước đến, Uyển Nhã, ngươi có đau hay không, có hay không tốt một chút. Người đến là Trương Uyển Nhã tiểu tỷ muội Liêu Phan Phán, liền ở tại Trương gia sát vách, nàng cũng sẽ thêu hoa, chỉ là kém nguyên thân quá nhiều, miễn cưỡng thêu cái hầu bao khăn kiếm chút tiền. Đồng mà thôi, ta tốt hơn nhiều. Đối nàng, Sở Vân Lê có chút lãnh đạm. Sao ngươi lại tới đây nghe nói ngươi bị thương, ta cố ý tới nhìn ngươi một chút. Nói chuyện, nàng theo tay áo bên trong lấy ra một hộp dược cao, cái này dược trị thương sẽ không lưu sẹo, ngươi nhưng ngàn vạn muốn dùng. Nay hộp cùng Hạ thị mua về cái loại na y giống nhau như lúc, Sở Vân Lê không lắm để ý, này quá quý giá, ta nương mua cho ta dược, ngươi đem đi đi. Tuy nói quý giá lời nói, nhưng rất rõ ràng đây chỉ là nàng cự tuyệt lý do. Liêu Phán Phán tựa hồ lúc này mới phát hiện tiểu tỷ muội lãnh đạm, có chút ngoài ý muốn, ta mua đều mua, ngươi liền dùng thôi, hai chúng ta chi gian còn điểm rõ ràng như vậy làm cái gì. Nói xong, vừa muốn đem hộp đặt tại đầu giường. Sở Vân Lê lạnh lùng nói, lấy đi một tiếng này quát lạnh, dọa đến Liêu Phán Phán run lên, tiểu khiếp e sợ nói, ngươi hung ác như thế làm cái gì, ta hảo ý cho ngươi đưa thuốc, còn sai hay sao. Sở Vân Lê không kiên nhẫn, lấy đi, ta không nghĩ hoàn lễ đúng vậy. Hai người bọn họ là tiểu thư muội, thường xuyên lẫn nhau tặng quà, đồng thời, Liêu Phán Phán tặng lễ vật thật nhiều, có chút còn có phần quý giá, Trương Uyển Nhã đã từng còn rất cảm động, dù sao các nàng người ta như thế xuất thân cô nương, lễ. Vật quý giá bản thân đã nói lên đối phương đối với phần tình nghĩa này lưu ý, cho nên, mỗi lần thu được lễ vật, nàng đã mừng rỡ, lại có chút buồn rầu, nghĩ muốn chủ bạc hoàn lễ, thật lao lực. Thế nhưng là, những lễ vật này xem như Trương Uyển Nhã này chẳng thai bay vạ gió ke cờ âm ở đầu này, đồ vật căn bản cũng không phải là Liêu Phán Phán mua, mà là có người thắc nàng đại đưa, bao quát đã từng nàng đưa tới những cái đó châm vòng son phấn đồ chơi nhỏ, đều là có người thắc nàng đưa. Nhưng Liêu Phán Phán từ đầu tới đuôi đều không có để tặng lễ người, Trương Uyển Nhã tưởng rằng tiểu tỷ muội đưa tiễn, còn nghiêm túc chuẩn bị giá trị bằng nhau đáp lễ. Liêu Phán Phán lại vô cùng cao hứng nhận lấy, mảy may đều không trột dạ. Chỉ cần nghĩ tới những thứ này, Sở Vân Lê sẽ rất khó đối nàng có sắc mặt tốt. Thấy người giường bên trên tựa hồ thật sự tức giận, Liêu Phán Phán kinh ngạc sau khi, tiếp tục khuyên nhủ, ngươi này vừa vặn cần dùng đến, liền thu cất đi. Sở Vân Lê cất giọng gọi, mẹ Trương Mẫu tựa hồ liền chờ tại môn khẩu, nghe vậy nhanh chóng đi và ho, làm sao vậy. Sở Vân Lê thân thủ nhất chỉ, làm nàng cút Trương Mẫu rất là ngoài ý muốn, nhìn một chút vành mắt đã ửng đỏ Liêu Phán Phán. Lại nhìn xem giường bên trên một mặt lạnh lùng nữ nhi, đến cùng vẫn là nói, Phán Phán à, Uyển Nhã bị thương giữa lưng tình không tốt, ngươi ngày khác trở lại đi. Liêu Phán Phán lấy ra dược cao hộp, này dược nhìn thấy quen thuộc hộp, Trương Mẫu mí mắt rực một cái, bên kia còn có một hộp mới vừa mở đặt vào, xem nữ nhi bộ dáng tựa hồ không có ý định dùng loại này, thế là cự tuyệt, ta chuẩn bị rất nhiều, không dùng được, thừa dịp còn không có mở, ngươi nhanh lên cầm đi lui đi. Nói xong, liền kéo Liêu Phán Phán cánh tay, không nói lời gì đem người ra bên ngoài tu mở, một đường đưa ra viện môn. Nghe cổng sân đóng lại, Trương Mẫu lại trở về, cười dụ dỗ nói, trước kia ngươi không phải thích nhất cùng nàng một đạo sao, ta còn tưởng rằng ngươi thấy nàng tâm tình sẽ tốt, này mới khiến nàng đi và ho, ngươi không thích, ta về sau đều không cho nàng vào cửa, có được hay không? A Sở Vân Lê gật đầu, tốt làm như vậy giòn lưu loát. Trương Mẫu càng thêm ngoài ý muốn, nữ nhi đột nhiên liền đuổi Liêu Phán Phán rời đi, nàng coi là đại khái là nữ nhi mặt bị thương tự ti, tính tình trở nên quái dị. Không nghĩ tới nàng thật đúng là không có ý định cùng Liêu Phán Phán lui tới. Trương Mẫu cẩn thận hồi tưởng một chút, hôm trước Liêu Phán Phán tới thời điểm hai tỷ muội còn có nói có cười, như thế nào đột nhiên liền nàng có chút lo lắng, Uyển Nhã, ngươi mặt bên trên tổn thương nhất định sẽ tốt. Phán Phán nàng cùng ngươi tốt, cố ý cho ngươi đưa thuốc, ngươi như vậy tổn thương nàng tâm, sớm muộn cũng sẽ mất người bạn này. Sở Vân Lê mấp máy môi, nương, nàng không phải bằng hữu, trước đó nàng đưa những vật kia, đều là người khác thác nàng đưa, kết quả nàng không nói tới một chữ, còn dày hơn nghiêm mặt ra thu ta đáp lễ, loại này người, ta không muốn cùng nàng lui tới. Nghe lời này, Trương Mẫu hơi biến sắc mặt, ai bảo nàng đưa Trương Nguyễn Nhã lớn lên tốt, mặc dù không quá đi ra ngoài, nhưng chung quanh này mấy con phố người đều biết. Long thích cái đẹp mọi người đều có, rất nhiều hậu sinh ma quấn lấy nhà bên trong nghị muốn cưới nàng, cho nên, bình thường Trương Mẫu đều nhìn chằm chằm đến chặt, bình thường không cho nữ nhi cùng người trẻ tuổi đi được gần, ngàn phòng vạn phòng, vạn vạn không nghĩ tới Liêu Phán Phán lấy ra đồ vật cư nhiên là người khác đưa. Nữ nhi thu người khác đồ vật, lại một chút biểu thị không có, này nếu là chuyển ra ngoài, Trương gia thanh danh còn có thể nghe ta không biết. Kỳ thật Sở Vân Lê biết, nhưng nàng không thể nói, bởi vì Trương Nguyễn Nhã quả thật là không biết. Trương Mẫu cảm thấy khó giải quyết, đồ vật vẫn là muốn cho người ta lui về, biết là ai còn tốt, chúng ta cũng không biết tặng lễ người, việc này làm sao bây giờ trực tiếp trả lại cho Liêu Phán Phán đi. Sở Vân Lê thực hốn, nhắm mắt lại, có chút suy yếu, ngài đi lui, liền nói nàng chạy tới chào phúng ta mặt hủy, ta tức giận không muốn cùng nàng tiếp tục làm bằng hữu. Đem nàng đưa tới tất cả mọi thứ đều lui về, cu nở dê đem lúc trước ta đưa nàng lễ vật muốn trở về. Làm lớn chút, người biết càng nhiều càng tốt. Trương Mẫu nhãn tỉnh sáng lên, đúng à, các nàng là theo Liêu Phán Phán tay bên trong cờ ơ mở tới lễ vật, dù sao trả lại cho nàng liền xong rồi lập tức bắt đầu thu thập. Này thu thập một chút, mới phát hiện đưa tới đồ vật quả thực không ít, theo đồ trang sức đến son phấn đến xinh đẹp tiểu nhân ngẫu, còn có tinh xảo hộp nhỏ. Có chút còn có chút quý giá. Trương Mẫu càng là thu thập, mi tâm nhào đến càng chặt, nhìn bàn bên trên đống kia, hiếu kỳ hỏi, Uyển Nhã, này nếu là cùng là một người đưa, đối với ngươi hẳn là rất Sở Vân Lê vốn là dáng chống đỡ xem Trương Mẫu thu thập, lúc này buồn ngủ, nương, hắn tìm Liêu Phán Phán loại này người tặng đồ, trước trước sau sau đưa một năm, ta chưa hề đáp lễ cho hắn, hắn lại một chút không có hoài nghi, xuẩn thành như vậy, còn trông cậy vào được cũng đúng. Trương Mẫu thu thập đồ đạc, binh binh bang bang mang theo đi ra ngoài, mở ra cổng sân liền lớn tiếng nói, Liêu Phán Phán, ngươi ra tới. Thanh âm này rất lớn, đại khái nửa cái đường phố đều nghe được. Trương Mẫu tựa hồ rất tức giận, Uyển Nhã bị thương, vốn là suy yếu, hôm qua vừa trở về còn nghĩ tìm chết, nàng lại la hó, thăm bệnh liền thăm bệnh, còn thêm mắm thêm muối nói Uyển Nhã mặt bên trên bị thương nặng, vừa rồi nàng đi, Uyển Nhã khóc nói nàng giả mô hình giả thức. Về sau đều không cùng nàng làm bằng hữu những vật này, đều là ngươi những năm này đưa cho Uyển Nhã, hiện tại toàn bộ trả lại cho ngươi. Ngươi đem lúc trước Uyển Nhã cho đáp lễ toàn bộ lấy ra thẩm đại cô nương một trận roi, Trương Uyển Nhã mặt bên trên bị thương, bởi vì nàng dung mạo xuất chúng nguyên nhân, chung quanh mấy con phố liền không có không biết việc này. Rất nhiều người đều cảm thấy tiểu cô nương thật đáng thương, mặt mũi này một hủy, đời này coi như xong. Liền xem như đã từng ghen ghét Trương Uyển Nhã dung mạo, cu nở dê thu hồi kia phần ghen ghét. Liêu Phán Phán như vậy chạy đến nhân ra trước giường đi chào phúng, thật đúng là hiếm thấy, tâm tư không khỏi quá độc. Đám người vây quanh Trương gia cùng Liễu gia chỉ trỏ. Mà Liêu Phán Phán nghe rõ Trương Mẫu nói về sau, sắc mặt nháy mắt bên trong trắng bệch như tờ giấy. Liêu Mẫu đã đi mở cửa, nói, Phán Phán không phải loại này người. Liêu Phán Phán cu nở dê nhanh đi ra ngoài giải thích. Bá mẫu, ta chưa hề nói những thứ này. Ta chỉ là hảo tâm đưa thuốc. Trương Mẫu vung tay lên, mạnh mẽ nói, ngươi nói đưa thuốc chính là đưa thuốc. Uyển Nhã lúc này ngay tại giường bên trên khóc, nàng chịu thương nặng như vậy lại không thể đứng dậy, đương nhiên tùy ý ngươi nói bậy. Đây đều là ngươi tặng lễ vật, ta đều thu thập xong, ngươi nhanh lên lấy về, đem Uyển Nhã tặng cho ngươi lễ vật lấy ra. Nói xong, nàng cầm trong tay bao quần áo một đường, đưa thời điểm đại khái là bao quần áo không có gói kỹ, bên trong đồ trang sức cùng tinh xảo hộp nhỏ tản mát đầy đất. Mọi người thấy những vật kia về sau, có chút kinh ngạc, đây chính là châm bạc, Liêu gia thật là bỏ được. Đúng vậy a, kia hộp son phấn, muốn ta mở mươi mai tiền đồng đâu. Có người nghi hoặc, đưa đồ vật đắt như vậy, quả nhiên là tỷ muội tình thâm, làm sao lại trào phúng đâu nghe vậy. Trương Mâu táo bạo, Uyển Nhã đều là cho đáp lễ, nhưng tử không có chiếm Liêu gia tiện nghi. Liêu Mẫu cũng nhìn thấy trên đất đồ vật, rất là kinh ngạc. Nàng nhưng cho tới bây giờ không biết nữ nhi có nhiều như vậy tiền nhàn rỗi mua đồ tặng người, lập tức táo bạo không thôi, nếu lấy bên cạnh run bần bật sắc mặt trắng bệch Liêu Phán Phán lộ thai, mắng chửi nói, ngươi năng lực cực kỳ, ẩn giấu như vậy nhiều vốn riêng mua đồ tặng người, ta nói ngươi thêu hoa như thế nào chỉ kiếm như vậy một chút, nguyên lai đều cầm đi tặng người Liêu Phán Phán.